Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 375, C375, ta còn chưa nói là giết ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong, Kawasaki Ichiryu lâm vào trầm mặc. Công ta có hiểu biết về nước Hạ nên đương nhiên cũng biết nhà họ Lý chính là đệ nhất hào môn ở nước Hạ. Giết người nhà họ Lý không khác hoàn toàn đắc tội nhà họ Lý. Nhưng mà đối với ông ta thì gần như chẳng có ảnh hưởng gì mấy. Dù sao thì nhà họ có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ giới hạn trong nước Hạ, chẳng lẽ còn dám tới Vương quốc Hoa Anh đảo khai chiến với ông ta? Nếu tôi đồng ý thì ngài T sẽ hợp tác cùng chúng tôi chứ? Chờ các người giết được thằng nhóc đấy thì tôi có thể suy xét. T Đông Lâm trầm giọng đáp lại, ha ha ha, thấy đối phương vội vã hành động, Kawasaki Ichiryu cười lạnh. Hay là ngài T đang muốn lợi dụng tôi? Đúng vậy, tôi đang lợi dụng ông đấy. Tê Đông Lâm thẳng thắn thừa nhận mà không hề cố kỵ. Ha ha ha, nghe xong câu này, Kawasaki Ichiryu không những không tức giận mà còn rất hài lòng đáp lại. Tôi rất thích tính thẳng thắn của ngài Tê. Tôi đồng ý chuyện này, Lý Trạch Vũ đúng không? Tôi tuyên bố trước, hắn chết chắc rồi, vậy tôi sẽ ngồi chờ tin tốt. Không thành vấn đề, cúp máy, Kawasaki Ichiryu khinh thường cười cười. Người không sợ bị lợi dụng, chỉ sợ không có giá trị để lợi dụng. Tê Đông Lâm muốn lợi dụng ông ta thì sao ông ta lại không thể lợi dụng Tê Đông Lâm chứ? Ai gì, mau bảo Ngân Hồ lập tức tới gặp tôi. Dạ thưa ngài Ichirin, Kinoshita ai gì cung kính lui ra ngoài. Kawasaki Ichiryu lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ, vô cùng hứng thú ý ngậm một cây xì gà, hít mây nhả khói. Không lâu sau, cửa phòng được đẩy ra, dưới sự dẫn đường của Kinoshita ai gì, một người phụ nữ mặc đồ bó sát màu đen bước vào. Cô ấy chính là đại đệ tử của Kawasaki Ichiryu Ngân Hồ. Năm 30 tuổi, thực lực đã đạt tới cảnh giới của ninja, chính là người trẻ tuổi xuất sắc nhất của hợp khí đạo. Sư phụ, Ngân Hồ cúi người hành lễ, bây giờ con ngay lập tức xuất phát đến nước Hạ giết một người. Giỏi, chuyện vừa hoàn thành. 1. Người điều khiển tâm lý. 2. Từ từ suy lý. 3. Người định hình tâm lý. 4. Xuyên tới thú nhân, ta làm nữ hoàng. Ta còn chưa nói là giết ai. Kawasaki Ichiryu trêu ghẹo nói. Ngân Hồ trả lời đầy kiên định. Sư phụ bảo con giết ai thì con sẽ giết kẻ đó. Không cần quan tâm đối phương là yêu. Rất tốt. Kawasaki Ichiryu hài lòng gật đầu. Nói. Chờ khi nào con hoàn thành nhiệm vụ này quay về. Vi sư sẽ truyền cho con một chiêu của hợp khí đạo cuối cùng. Nghe xong. Hai mắt Ngân Hồ sáng ngời. Nói. Đa tạ sư phụ. Một lát sau. Ngân Hồ theo chân Kinoshita Aiji rời khỏi biệt thự. Cô vừa khởi động xe xong thì bèn rút điện thoại ra bấm gọi một số máy mà cô đã thuộc lòng trong đầu. Trạch đế, có người muốn đối phó với anh. Cách chương.